Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, thời gian qua đi một năm. Liền như vậy, chấm ngoặc kép, Lâm Phi suy nghĩ một chút, cũng không truy cứu nữa. Chẳng qua là mở miệng hỏi, đúng rồi, bây giờ Ngọc Hành Phong Thượng, còn có bao nhiêu nhân? Ngoại trừ ta ra, cũng chỉ có 6-7 người. Chấm ngoặc kép. Tông Dương nắm chặt lấy ngón tay đếm đếm. Đột nhiên nói. Đúng rồi. Thu sư tỷ ngược lại vẫn luôn ở. À. Lâm Phi không khỏi sững sờ. Đây cũng là thật ngoài ý muốn. Thu Nguyệt Hoa lại còn ở. Theo như ban đầu nàng bái nhập Ngọc Hành Phong môn hạ. Chẳng qua chỉ là trưởng giáo chân nhân thăng bằng các đỉnh thủ đoạn mà thôi. Chân truyền đại hội sau khi. Không nên chuyển lại còn lại ngọn núi sao. Thậm chí bị trưởng giáo chân nhân thu làm thân truyền đệ cũng có thể. Tông Dương cũng là mặt đầy không hiểu. Ban đầu chân truyền đại hội sau khi. Các đỉnh tới khuyên thu sư tỷ nhân. Thiếu chút nữa đạp bằng Ngọc Hành Phong Sơn Môn. Bất quá rất kỳ quái. Thu sư tỷ sau khi trở về liền bắt đầu bế quan. Lại cũng không ra ngoài. Cả ngày lẫn đêm tu luyện. Cơ hồ mỗi buổi tối. Chúng ta đều có thể nhìn đến một cổ trùng thiên ánh trăng từ nàng trong viện truyền tới. Rất nhiều người cũng, thu sư tỷ hơn phân nửa đã đúc thành kim đan rồi. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi không có hỏi nhiều nữa. Chẳng qua là giao phó Tông Dương. Ừ, ngươi đi đem Ngọc Hành Phong còn lại đệ cũng gọi đến. Không lâu lắm, Lâm Phi viện tới 7 người. Mỗi một người đều biếng nhác. Thấy Lâm Phi cũng chỉ là thờ ơ vô tình một cái âm thanh, xin chào Lâm sư huynh. Cũng không có xa cách gặp lại kinh hỉ. Cái cũng khó trách, bây giờ sẽ còn ở lại Ngọc Hành Phong. Ngoại trừ Tông Dương thành thật như vậy nhóm người ngoại. Chỉ sợ cũng chỉ có những thiên phú này quá kém. Các đỉnh ngay cả đào góc tường đều lười được đào hóa sắc. Bất quá Lâm Phi cũng không ý. Nói thẳng, ta biết sư phụ đi sau. Ngọc Hành Phong Nhật không dễ chịu. Các ngươi thiếu linh thạch thiếu đan dược. Tu luyện trì trệ không tiến. Nhật cũng trải qua có chút gian khổ. Bất quá cũng còn khá. Ta chuyến này ở Kiếm Sơn được chỗ tốt hơn. Linh thạch cùng đan dược ta đều có một ít. Chấm ngoặc kép. Đến. Lâm Phi móc ra một cái túi càn khôn. Nơi này có 500.000 linh thạch. Xong. Túi càn khôn mở ra. Nhất thời hào quang ngút trời. Kia óng ánh trong suốt quang mang. Đong đưa tất cả mọi người đều không mở mắt ra được. Kết quả, còn không chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại. Lâm Phi lại một tả một hữu xuất ra hai cái túi càn khôn tới. Này hai cái túi càn khôn. Đồng dạng là 500.000 linh thạch. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người ánh mắt. Nhất thời liền trực. Trong lúc nhất thời, trong viện chỉ còn lại hấp khí thanh âm. 1.500.000 linh thạch. Đây là khái niệm gì? Vì kiếm kia mười mấy viên linh thạch, Tông Dương ở âm hà vào sinh ra tử, thậm chí xông ra đại họa, thiếu chút nữa thì được đồng lứa cùng nguyên từ kim sát giao thiệp. Bây giờ Lâm Phi tùy tùy tiện tiện xuất ra, lại chính là 1.500.000 viên linh thạch. Lâm Phi nhưng là cũng không thèm nhìn tới. Tông Dương, ở, Tông Dương liền vội vàng đứng ra. Này 1.500.000 linh thạch, chấm ngoặc kép. Lâm Phi đem ba cái túi càn khôn cầm lên. Tiện tay liền hướng Tông Dương trong tay ném một cái. Đóng giữ cho ngươi. Phải. Tông Dương theo bản năng đáp một tiếng. Bất quá ngay sau đó liền ngây ngẩn. À. À cái gì à. Lâm sư huynh. Đây chính là. Đây chính là 1.500.000 linh thạch. Tông Dương lời nói thời điểm. Thanh âm cũng đang phát run. Không có cách nào bây giờ Tông Dương cầm trên tay. Nhưng là 1.500.000 linh thạch. Đây là một khoản đủ để cho phần lớn tu sĩ nổi điên tài sản. 1.500.000 linh thạch thế nào? Lâm Phi nhíu mày một cái. Tức giận trợn mắt nhìn Tông Dương liếc mắt. Ta Ngọc Hành Phong cũng không phải là Thiên Quyền Phong. Không có nhiều như vậy ngổn ngang quy củ. Sư phụ không có ở đây. Thân ta là Ngọc Hành Phong duy nhất chân truyền đệ. Liền muốn thế sư bạn của cha trưởng này Ngọc Hành Phong. Linh thạch, đan dược, thần phù, hết thảy tu hành cần thiết tài nguyên, chỉ có thể so với lúc trước càng nhiều. Kia, chấm ngoặc kép, khác này a vậy, Này 1,5 triệu linh thạch giao cho ngươi bảo quản. Sau này Ngọc Hành Phong trên dưới hết thảy thường ngày chi tiêu. Đều từ nơi này ngươi theo như mấy chi lấy. Nếu có cảnh giới đột phá người. Khen thưởng 1 vạn linh thạch. Nếu có là Ngọc Hành Phong làm ra cống hiến người. Coi cống hiến đại. Khen thưởng 10 ngàn đến 10 vạn linh thạch. Chấm ngoặc kép. Dạ. Lâm sư huynh. Cho dù là người đàng hoàng tông dương. Nghe xong Lâm Phi những lời này sau khi. Ánh mắt đều không khỏi trở nên nóng bỏng. Nhưng là Thiên Quyền Phong. Chấm ngoặc kép. Bất quá. Ở một hồi trầm mặc sau khi. Tông Dương lại đột nhiên nghĩ tới. Đoạn thời gian này tới nay. Thiên Quyền Phong đối với Ngọc Hành Phong chèn ép. Lâm Phi cười một tiếng. Ha ha. Chờ bọn hắn có thể xuống núi lại đi. Chấm ngoặc kép. Thiên Quyền Phong. Đường Thiên Đô nhắm mắt ngồi ở một đạo dưới thác nước. Cao đến ngàn trượng thác nước ngút trời mà hạ. Như thế nhật tích nguyệt luy kinh khủng lực trùng kích. Dù là một khối nham thạch. Cũng có thể cho hướng bể nát. Đường Thiên Đô liền tại thác nước chính phía dưới thâm trong đầm nước bế quan tu luyện. Mặc cho kinh khủng nước chảy đánh vào trên người. Vẫn không nhúc nhích. Trong đầm nước, long ảnh dũng động. Âm khí tràn ngập. Ngàn trượng trong thác nước. Càng là có 9 đạo long ảnh nghịch lưu nhi thượng. Phóng lên cao. Phảng phất lư sơn thăng long. Đạo đạo kiếm quang bao phủ Thiên Quyền Phong trăm dặm. Trong đầm nước. Đường Thiên Đô đột nhiên cau mày, từ trong tu luyện tỉnh lại, bước ra một bước, liền đến Thiên Quyền Phong dưới sơn đạo. Hắn thấy, 4 đạo kiếm khí phong bế Thiên Quyền Phong, hung uy ngút trời, có nếu thượng cổ yêu thú hạ xuống. Thiên Quyền Phong trong vòng phương viên trăm dặm, kiếm quang ảo ảnh, giống như một tòa nhà tù một dạng đem chọn cái Thiên Quyền Phong bỏ vào. Đường Thiên Đô từ trấn yêu tháp trung đi ra. Đã sớm là mệnh hồn cảnh giới viên mãn. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể đúc thành kim đan. Há lại sẽ sợ 4 đạo kiếm khí. Một tiếng hừ lạnh. Bất diệt kiếm thể thúc dục. 9 đạo chân long hư ảnh với Đường Thiên Đô sau lưng quanh quần. Hắn giơ tay huy kiếm. Hướng kia 4 đạo kiếm khí chém tới. Sau lưng Đường Thiên Đô. Cửu long hư ảnh như ẩn như hiện. Bay lượn quanh quần. Tựa như cửu long đoạt châu. Đường Thiên Đô kiếm khí chém tới lúc. Hung tinh tứ kiếm phát ra một tiếng kêu to. Nhất thời mây đen đầy trời. Cuồn cuộn hung khí giống như lao nhanh nước sông. Từng đợt sóng mà đem Thiên Quyền Phong chôn vùi. Sau đó, Thiên Quyền Phong thượng yêu khí trùng thiên. Hung tinh tứ kiếm hóa thành xích bạch kim thanh 4 viên hung tinh. Toát ra quỷ dị hung lệ hào quang óng ánh. Cùng Đường Thiên Đô kia đạo tựa hồ có thể chém thiên diệt địa kiếm khí đụng vào nhau. Kinh người tiếng sóng như cuồn cuộn muộn lôi. Từng đợt liên miên bất tuyệt. Phẳng như trời sập. Hai đạo kiếm khí vừa chạm liền tách ra. Nhưng cuốn lên to lớn cơn lốc. Đem Thiên Quyền Phong thượng không ít cỏ cây nhà nhổ tận gốc. Đường Thiên Đô kiếm khí không tiêu tan. 4 viên hung tinh như cũ hào quang rực rỡ. Đường Thiên Đô cười lạnh. Không nghĩ tới 1 năm không thấy. Ngươi ngược lại có chút tiến bộ. Cùng lúc đó, Đường Thiên Đô sau lưng 1 đạo long ảnh trốn ra. Ở Ngọc Hành Phong thượng quanh quần. Tản mát ra kinh khủng long uy. Gầm thét thị uy. Ngồi ở viện Lâm Phi ngẩng đầu vừa nhìn. Không khỏi cười lạnh. Chính là 1 đạo long ảnh cũng chạy tới Ngọc Hành Phong dương oai. Hắn đánh một cái bên người kiếm yêu. Đạo, ngươi đi. Kiếm yêu trong miệng ục ục thì thầm, nhưng là không chút do dự nhào tới, như một đạo tia chớp màu đen như vậy chợt lóe rồi biến mất. Thẳng tắp đâm vào kia chân long hư ảnh đầu, thời gian nháy con mắt, kia long ảnh liền bị cắn nát, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.